ba nói rằng đây là bạn gái của bà. Ba mang về nhà đâu có gì đâu. Mẹ con chết rồi mà, thì mới lập cái bàn thờ mẹ. Chỉ mới hơn có 4 tháng thôi, ba có thể đi ra ngoài được mà. Tại sao ba mang về nhà? Ba với mẹ đi sang Mỹ vào năm 1975. Trước lúc mà mẹ bị trở nặng, thì bà hai người đã ra làm giấy tờ là đã cho em cái nhà đó rồi. Bà ấy mà là đang làm thủ tục ly dị cái ông chồng già của bà, để bà dọn về ở chung với bà. Em kêu chồng bà thì chồng bà nói rằng như vậy là ông biết cái chuyện vợ ngoại tình nhiều năm nay rồi. Bà không có ba của em, cũng có ba của ba người khác thôi. Cái tính của bà là như vậy. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống và ủng hộ Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong cuộc đời chúng ta đó, hầu như người ta nói một câu là, chúng ta nghe nhiều lần cái câu nói này lắm, là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Có một lần nữa Ngọc Nhi cũng nghe một câu như thế này nữa, mỗi gia đình đều có một người phụ nữ, mà người phụ nữ đó đó luôn luôn là người phụ nữ mà không có yên ổn trong tinh thần mình. Gia đình nào cũng vậy, khi thì người chồng vũ phu, khi thì người chồng gia trưởng, khi thì người chồng không biết làm ăn, và đa số là những người chồng trăng hoa. Rồi lại có một lần Ngọc Nhi nghe được một câu nói này nè, là không có người đàn ông chung thủy 100%, chỉ có người đàn ông là khéo giấu mà thôi. Trải qua dường như là mấy mươi năm cuộc đời trong những cuộc hôn nhân đổ vỡ, Ngọc Nhi mới nhận ra là đúng. Có những câu nói đó là hồi xưa cách đây khoảng 15 năm, 17 năm thì một người chị nói rằng là em đừng có ghen. Đàn ông đó ở trong nhà là chồng mình, bước ra cửa có thể là chồng người ta rồi. Cái quan trọng là họ biết đường quay về, và khi họ quay về họ vẫn ở trong nhà mình vẫn là cái người mà họ nể nhất là được rồi. Thì chị nghĩ rằng chị nói chuyện sao mà nó đơn giản quá, đúng quý vị? Tại vì không thể nào mà mình làm điều đó khi mình còn trẻ. Nhưng mà dần dần đến từng tuổi này chị hiểu rằng là rất là đúng từng câu từng chữ. Nhưng cũng có những người đàn ông mà làm cho các con họ bỡ ngỡ khi phát hiện ra một cái điều mà họ rất là đau. Thì như thế này nè quý vị, em này nhắn một câu cho Ngọc Nhi đó, em một cái câu mà Ngọc Nhi thấy rất là tội nghiệp. Em nói như vậy nè, cái đau đớn của em đó là hồi nào giờ đó ba với mẹ là thần tượng của em. Bây giờ khi mẹ mất vừa được 4 tháng và 3 ngày, ba đưa bạn gái về nhà. Mà cái người bạn gái này đó, thì bây giờ em điều tra, sau cái thời gian mà em điều tra thì em phát hiện ra là ba đã cặp nhiều năm trước, khi mà mẹ em còn sống. Thế này nè quý vị, em nói đó là em là con một, thì ba em là một cái người làm công chức nhà nước, và một mà cũng là một cái người mà có địa vị trong xã hội, điềm đạm. Cái địa vị đây không phải là ông này bà kia, mà là cái người mà dường như là được nhiều người tôn trọng, và cả hai bên nội ngoại tôn trọng, bà con xa cũng tôn trọng, điềm đạm ít nói, và tuyệt đối là không có ăn chơi gì hết. Và mẹ em là một người giáo viên. Và sau khi mà ba với mẹ đi sang Mỹ vào năm 1975, thì thưa quý vị là em là chào đời sau khi sang Mỹ. Có nghĩa rằng như vậy là ba mẹ sang đây vào cái thời còn trẻ, thì trước em là đã có một cái người anh chị, nhưng mà chẳng may trong cái vấn đề vượt biên bị mất. Thì sang đây vài năm sau thì ở đảo một thời gian, thì em là có bầu ở đảo, ba mẹ có bầu ở đảo và xin em ở đảo. Rồi sau đó qua Mỹ vài năm sau thì ba với mẹ mới muốn plan có một người con nữa, nhưng mà sức khỏe của mẹ không cho phép, cho nên em là con một. Thì tới bây giờ năm nay đó là em nhỏ Ngọc Nhi chỉ không bao nhiêu tuổi hết. Thì trong suốt cái hành trình cuộc đời của em, và em nghe mấy cô, mấy chú, bác, dì dượng kể lại đó, thì ba em là một người đàn ông điềm đạm, nghiêm chỉnh, và ở đâu ai cũng nể hết, và không có trăng qua, và rất là nguyên tắc. Và từ cái thời kỳ mà em bắt đầu hiểu việc tới lớn, thì ba là một người đàn ông mà không bao giờ vắng nhà đêm nào hết. Đi làm rồi về, tiền bạc hai vợ chồng làm chung, mẹ là người chi phí trong nhà, rồi cũng mẹ là người dành dụm kia cộm. Và đặc biệt là mẹ em là người rất là tiện tặng, và mẹ em là người hay giúp đỡ bà con dòng họ. Thì ba là một người mà không có hòa thuận với gia đình. Đó. Thì em sống với ba mẹ tới lớn luôn, rồi em đi học, lo cho em lớn lên rồi lập gia đình. Thì trong suốt khoảng thời gian đó đó thì em rất là tôn trọng ba, và em coi ba là một cái hình tượng của người đàn ông mà em tôn thờ. Ngay cả bạn bè cũng nói là em có phước. Em có người bạn trai, em luôn luôn chọn người bạn trai nào mạnh, nó giống như ba em như vậy. Cho nên em rất là kén lấy chồng muộn. Em lấy chồng rất là muộn. Rồi thưa quý vị, đến khi mà đùng một cái thì mẹ em bệnh. Và bệnh là bệnh cancer. Thì thưa quý vị, là nó kéo dài cũng nhiều năm, cũng xạ trị quá trị rồi cả, kèm được một thời gian rồi lại tái trở lại, rồi di căn kéo dài 7-8 năm trời lận quý vị. Rồi sau cùng thì mẹ mất. Thì khi mẹ mất á, trong cái đám tang em mới kể rằng là một cái vấn đề suy sụp đối với em. Em cảm thấy là không còn gì hết nữa. Mẹ là một người thần tượng và ba lại lo, ba lắm ma bình tĩnh. Thì cái lúc đó ma mẹ xong đó, em lại càng tôn trọng ba hơn. Bởi vì ba cực kỳ bình tĩnh, điềm đạm, lo cho mẹ mọi thứ chu toàn hết. Và ba bình tĩnh, ba không có khóc. Ba hoàn toàn mất khóc. Thì em nghĩ rằng là ba khóc ở trong lòng ba. Em không có thắc mắc tại vì em tin tưởng ba tuyệt đối. Rồi đưa mẹ vào chùa, quả táng xong đưa mẹ vào chùa, thì ba nói, thì em không có chịu, tại vì em nói rằng là em muốn để mẹ ở nhà thì ba khăng khăng đưa mẹ vào chùa, thì ở nhà cũng lập bàn thờ. Rồi em cũng sống chung nhà với ba thời gian, trong thời gian mà mẹ mất, tại vì em lúc đó em đã lập gia đình rồi, thì em cũng ra riêng rồi. Thì mỗi ngày em đều về cúng mẹ, tại vì ba với mẹ ở nhà riêng quý vị, đó cũng mua căn nhà nhỏ. Chỉ có 2 phòng ngủ, tại vì hồi xưa nhà có 3 người, anh mua căn nhà rất là nhỏ, cái nhà nhỏ lắm quý vị. Thì rồi em có chồng ở riêng. Mỗi ngày em về thì em cũng cúng kiến cho mẹ, cũng nấu cơm, thấy ba cũng dọn, anh cúng nó hẳn bình thường. Rồi em sợ ba cô đơn mà em thấy ba hoàn toàn cô đơn. Ba có vẻ là nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn và vui vẻ hơn. Thì em nghĩ rằng là chắc là 7 năm qua chăm sóc một người bệnh cancer, rồi mẹ khó chịu, thì ra ba để mệt mỏi căng thẳng. Bây giờ ba relief rồi, tại vì trước khi mẹ cũng, trước say mẹ cũng đi, thì ba là như là giải tỏa được cái căng thẳng và cái lo âu của mình, sức khỏe lại tốt hơn, không phải chăm sóc mà, cho nên ba yêu đời. Em hoàn toàn không biết gì hết. Rồi 100 ngày của mẹ, 49 ngày là 100 ngày. Thì đến, em nói là cái ngày hôm đó, đó là cái ngày mà hơn một là 4 tháng, là 120 ngày, 4 tháng 3 ngày, là mẹ mất là 120 mấy ngày. Thì lúc này đó là em đi về nhà, thì em thấy là ba đổi cái ổ khóa. Thì em mới ngạc nhiên, em mới nói ủa, hỏi ba tại sao ba đổi ổ khóa. Thì ba nói là tại vì bây giờ cái ổ khóa nó cũ rồi, mỗi lần con tới bấm chung ba mở cửa cho. Em cũng nghĩ ồ, chắc ông già lắm cẩm mà. Hai ba lần em kêu ba đưa chìa khóa, ba nói là để ba đi làm, ba đi làm, ba không có đưa. À, em cũng không để ý luôn. Rồi ở nhà đó thì có một con chó, mà con chó hồi xưa là của mẹ để lại. Thì đột nhiên đó là ba nói là em đem chó về nuôi đi, tại vì cổng thì gửi vô trong shelter. Shelter ở Mỹ là một cái những cái nơi mà người ta nuôi chó từ thiện đó quý vị, để mà chờ như là những cái nhà giữ ở đó, rồi có ai sinh thì sinh hôn đó. Thì em nói là ủa tại sao hồi xưa con chó này mẹ thương lắm, sao ba đưa nó đi? Thì ba nói là ba già rồi, ba chăm sóc nó không có kỹ được, nhiều khi quên nó cho ăn, với lại ba cũng muốn đi du lịch vòng vòng để mà ba thư giãn. Thì rồi em mới ẵm con chó về em nuôi. Tuy rằng chồng em không có thích, ảnh không thích chó, nhưng mà được cái là con cũng là cái thích động vật. Thì em mang về, em có 2 người con gái hết, không có con trai. Em mang về thì tụi nhỏ rất là vui, tại con chó cũng biết từ nào giờ. Thì em nuôi, em cũng không có để ý gì hết. Mấy lần em muốn đột xuất tới nhà ba thì em hỏi ba có nhà, ba nói ba không có nhà. Em thấy em dọn dẹp, ba nói là thôi được rồi, để ba dọn dẹp. Em cũng không để ý. Cho đến có một lần thì thưa quý vị, em vào nhà thì ba vội vàng ở đâu đó, thì em mới nói, ba nói là để ba đi. Em về hôm em không có về. Thì ba dặn là khi về đó là khóa cửa trong, là ra là cửa đóng rồi thôi. Em qua cũng không nghĩ là đưa cái được chìa khóa cho em. Thì em nghĩ chắc có lẽ là ba muốn cái sự riêng tư, sợ làm phiền con cái. Em mới dọn dẹp nhà cửa, trong phòng ngủ của ba có cái computer. Thì lúc này đó là trong lúc mà em lau chùi computer cái bàn phím đó, thì nó bật cái màn hình lên. Thì em thấy trong đó là những cái đoạn chích chắc của ba qua Messenger Facebook, một người phụ nữ. Mà những cái câu nói qua lại là có vẻ là rất là mùi mẫn. Thì em mới dò ngược lên thì em mới biết được rằng là cái lần em thấy đó, trước đó là 7-8 tháng rồi, chứ không thấy xa được nữa. Tại vì thời điểm đó là thời điểm bắt đầu dùng bằng cái Messenger. Thì em sốc. Thì em nghĩ rằng là ba quen á, là lúc mà mẹ sắp mất rồi còn ba nó mẹ mất. Em nghĩ vậy thì em nghĩ chắc là ba bị stress quá. Rồi ba quen với cô này trên mạng nói chuyện, em cũng không quan tâm. Tại vì em qua cách nói chuyện là cũng mùi mẫn với nhau và cũng không có hẹn hò gì hết. Rồi khi ba về thì em bảo em đi về, em cũng không nói bởi vì em tôn trọng cái cá nhân của ba. Em nói là em rất là tôn trọng cái cá nhân của ba, tại vì ba đàn ông mà cái chuyện này nếu mà nói ra thì nó kỳ quá, cho nên là em tôn trọng, em không có nói. Thì đến khi mà rồi em cũng quên đi, trong lòng cũng nghĩ rằng cũng không có được vui, nhưng mà nghĩ rằng cái thời điểm đó mẹ mình bệnh rất là nặng, ông stress quá, ông lên mạng tìm ai đó ông chích chát qua lại cho đỡ stress thôi, mà lời lẽ nhớ nhung chắc là người này cũng ở xa, cũng không sao. Rồi thì những tin nhắn mới nhất là của cách đó mấy tiếng thì cũng nói rằng là hỏi nhau ăn uống khỏe không, hẹn khi nào gặp này kia rồi thôi. Em bỏ qua rất là dễ bởi vì em lớn lên ở Mỹ và em hiểu cái người già cô đơn, và em nghĩ rằng ồ nếu mà có ai đó thì em cũng vui, để cho ba quen thôi, khoai khỏa chứ em đâu có kể cả 3-4 tiếng đồng hồ được đâu. Rồi thôi, cũng không có gì. Cho đến cái lúc mà ba im lặng, em im lặng như vậy một thời gian thì khoảng 2-3 tuần sau, thì ba em á lại là bị đụng xe. Thì trong lúc đưa vào bệnh viện đó cũng không có nặng, nhưng mà tại vì chiếc xe bị đụng nát cái đầu xe hết trơn, thì bệnh viện nó sợ ba lớn tuổi thì mới giữ cái vỏ của ba. Thì lúc này giữ trong đó, em mới lấy cái chìa khóa em chạy về nhà để em dọn dẹp và em copy cái chìa khóa lại, để mà mỗi lần ba có gì mất công chạy chạy lui, em nghĩ rằng ba em quên đưa chìa khóa cho em thôi. Em cũng muốn nói ba là em copy chìa khóa lại. Thì em nói rằng là để mà em vào nhà em lấy đồ, rồi lúc trên đường em đi đó thì em chạy ngang một cái chỗ làm ổ khóa, mới suy nghĩ đúng rồi, mình sẵn đây mình tắt vô đây luôn, mình làm cái ổ khóa, làm cái chìa khóa, lỡ sau này ba bệnh ha, mất chìa khóa còn chìa khóa xe cua thì mới làm hai cái chìa khóa xe cua để dành thôi. Và em vẫn tôn trọng ba, cái cá nhân của ba. Thì ba nằm bệnh viện được có một ngày thôi, tối hôm đó ba về, em cũng lại cũng không nói mình làm chìa khóa, vô tình không nói gì hết. Cuộc sống hai cha con trôi qua như vậy. Đến khi một người bạn của mẹ mới nói với em là bạn của mẹ, thì thỉnh thoảng cũng điện cho em hỏi em ok không, ba ok không. Cô ấy mới nói rằng là có một cái chuyện muốn nói với con, rằng con biết ba có bạn gái không? Thì em nói dạ con biết, hình như là cái thời điểm đó là mẹ bị nặng, mẹ cũng sắp đi rồi, cho nên ba cũng stress lên mạng tìm. Bà nói không có phải. Đây là cái người mà ba quen rất là lâu rồi. Ba quen là 4 năm trước, cũng là online. Quen nói chuyện với cái người nào tiểu bang khác. Và cô này rất là trẻ. Mà bà lo đó là cái người này đó là sẽ làm tiền của ba. Bởi vì cái người phụ nữ này đó là trẻ hơn mẹ em. Mới trẻ bao nhiêu thì em mới là, bà nói rằng là bà cũng nghe phong phanh người ta nói thôi, chứ bà cũng không biết, mà nghe nói trẻ hơn mẹ. Thì mà em nói 4 năm là em sốc. Thì em mới hỏi bà có chắc không, thì bà nói rằng là chắc chắn là ba quen 4 năm. Tại vì trong cái group bạn của ba đó là ai cũng biết hết trơn á, chỉ có em không biết thôi. Thì thưa quý vị, em cũng im lặng. Em nghĩ rằng thôi, có thể là em nhớ là mẹ mình cũng bệnh 7 năm rồi. Ba lo vậy thì nhiều khi chích chát trên mạng không có gì hết. Cho đến một ngày hôm đó thì thưa quý vị, em gọi ba nhiều lần cũng có được. Thường thường em gọi là ba bắt liền. Thì em lại sợ là ồ, ba có té không? Nhà không có camera. Ba có bị gì không? Ba có bị đột quỵ không? Thì tại vì sáng sớm em gọi em cần một cái việc gấp, thì ba không có trả lời. Em gọi hoài không được, mười mấy lần không được. Mà cứ điện thoại là tắt, điện thoại là tắt. Thì nghĩa là nó vô cái phone nó tắt rồi đó quý vị. Thì em lập tức chạy ra nhà ba. Thì em mở cửa em đi vào, ba có té không? Hồng học chạy vào. Thì thưa quý vị, cũng không thấy phòng khách, thì em mở cửa phòng ngủ ba, thì em thấy rằng là người phụ nữ đó và ba đang ngủ trên giường, nghĩa là nằm ôm nhau ngủ thôi. Lúc đó là cũng 7-8 giờ sáng. Em cực kỳ sốc. Bởi vì phía ngoài kia là cái bàn thờ của mẹ em còn đó. Thì em nói ba làm như vậy, ai đây? Thì lúc này hai người giật mình ngồi dậy, thì em thấy cái người phụ nữ đó là nhỏ mẹ em vài tuổi, là một cái người lớn tuổi, một cái người trung niên, mà rất là ăn diện, không có thích hợp với cái tuổi của bà. Tại vì bà, em nói là bà đó cũng khoảng 60 hơn, mà ăn mặc cái áo ngủ rất là hở hang, và em nhìn thấy là em thấy hơi sốc. Em mới ra phòng ngoài, em chờ hai người ra, thì ba em là mặc cái áo thun vào đi ra, bà đó khoác cái áo ngoài đi ra. Thì mới là người này là ai, tại sao ba mang về nhà? Thì ba em nói rằng đây là bạn gái của bà. Ba mang về nhà đâu có gì đâu, mẹ con chết rồi mà. Thì em nói là cái bàn thờ mẹ chỉ mới hơn có 4 tháng thôi, ba có thể đi ra ngoài được mà, tại sao ba mang về nhà? Mà ba biết là con rất là thương ba mẹ, và con biết là có phải người phụ nữ này đã quen mấy năm rồi không? Thì ổng là ai nói với bay? Thì em mới nói ra. Thì ba nói đúng rồi. Và thưa quý vị, đây là người phụ nữ ba quen á, ba ngoại tình với người phụ nữ này là nhiều năm rồi, mười mấy năm về trước rồi, nhưng ba giấu kín. Và 4 năm trước đó là cái cô kia biết là đã muộn rồi, là 4 năm trước là họ gặp lại nhau. cái người phụ nữ này hồi trẻ là quen với ba, rồi lập gia đình. Lập gia đình xong đó rồi thôi chồng, rồi cũng on off với ba. Và sau này thì là cổ có chồng thứ nhì, và cổ ở với chồng cổ hiện giờ đó là cổ vẫn còn ở với chồng cổ và con cổ và dâu cổ và rể cổ ở chung một nhà. Nhưng mà đó là cổ vẫn lén chồng cổ ngoại tình với ba, người chồng thứ hai của cổ. Và ba đó là ba đắm đuối cuộc tình này là đã nhiều năm rồi, có nghĩa là người phụ nữ này ngoại tình với chồng nhiều năm rồi, người chồng thứ nhì đó. Và cái với ba tới bây giờ là mười mấy năm, có nghĩa rằng từ lúc mẹ em còn chưa có bị phát bệnh lên, tại mẹ phát bệnh mới có 7 năm thôi. Thì trong suốt 7 năm mẹ phát bệnh đó, ba lo cho mẹ, đồng thời ba vẫn gặp một người khác ở ngoài. Thì em thật sự là em sốc, bởi vì ba là một cái người thần tượng, ba giấu kỹ lắm. Thì khi mà xuống chuyện phụ nữ này đó, thì người phụ nữ này nói là em có quyền, tại vì là ba là lớn tuổi rồi, mẹ là mất rồi, đủ thứ hết. Và em gào lại là em làm dữ lên. Thì em mới phát hiện ra một điều đó là bà ấy đó là đang làm thủ tục ly dị cái ông chồng già của bà để bà ấy dọn về ở chung với bà. Đó là tại vì ông chồng của bà đó là không có tội gì hết, nhưng mà là bởi vì ông bà không còn thương, mà ông không chỉ biết bà ngoại tình bao nhiêu năm nay. Mỗi lần bà đi, bà ở gần ba em, bà cách nhà bà cách ba 1.5 tiếng lái xe. Mỗi lần bà đến nhà ba em bà chơi đó thì bà đi nguyên một ngày, hoặc bà hẹn đi với ba em thì bà nói với chồng bà là bà đi chùa. Đó thì em mới hai bên gây gỗ với nhau và ba em đuổi ra khỏi nhà. Và xin nhắc lại cái nhà đó đó là cái nhà mà của mẹ em, tài sản của mẹ em đã làm di chúc là để lại cho em chứ không có cho ba. Cái nhà đó hồi xưa là ba mẹ đứng tên chung, nhưng mà sau này đó là vì cái lý do về cái lý do sức khỏe thì mẹ thấy là mẹ kêu ba là tiền bạc trong nhà băng là của ba, ba làm gì làm. Tiền về hưu của mẹ, tiền hưu trí của mẹ, 401k của mẹ đó thì là mẹ cho ba, nhưng cái nhà đó phải cho em cái kỷ niệm. Em lớn từ ngôi nhà đó. Thì thú vị, trước lúc mà mẹ bị trở nặng thì bà hai người đã ra làm giấy tờ là đã cho em cái nhà đó rồi, nhưng mà là cũng thu tục giấy tờ xong hết rồi mà em để cho ba ở, và em nghĩ rằng ba ở suốt cuộc đời của ba. Thì ba đuổi ra khỏi nhà thì em lúc này em tức em gào, ra nói rằng là nhà của con chứ không phải nhà của ba. Thì người phụ nữ nó quay lại nhìn ổng và nói rằng là ủa sao nó là nhà của anh mà giờ là nhà con anh, thì anh ở đâu? Thì ổng nói rằng là nhà của ổng mà tại vì vợ ổng và ổng đồng ý cho nó đó, bây giờ nó làm nó phản nó như vậy. Thì em không muốn cãi, em bỏ em đi về. Thì khi em đi về đó là em mới tìm hiểu ra thời gian cả mấy tuần lễ để phát hiện ra đó cái người phụ nữ này, và em tìm tới chồng người phụ nữ này ở cách đó 1 tiếng mấy. Thì em tới em nói chuyện với chồng và với con của người phụ nữ đó. Đầu tiên nhất là em tìm cách em tiếp cận và em nhắn tin, em nói chuyện với con bà, tại vì có một vài người bạn của ba biết. Rồi sau đó con bà thì nó nói là mẹ nó không quan tâm, tại vì mẹ với ba nó đã ly thân rồi, nó không quan tâm. Thì khi em tìm tới chồng bà đó, em kêu chồng bà thì chồng bà nói rằng như vậy là nhiều năm nay rồi, ổng biết cái chuyện vợ ngoại tình nhiều năm nay rồi, nhưng mà bởi vì ổng lớn tuổi rồi, ổng sống trong cái nhà này là vì thằng con trai lớn và vì cháu nội con dâu, chứ ổng không có quan tâm tới bà. Bà không có ba của em, cũng có ba của ba của người khác thôi, cái tính của bà là như vậy. Thì em bàng hoàng, và lúc này em mới nghĩ tới là ba còn tài sản riêng, tiền bạc, giấy tờ của ba nữa. Thì thưa quý vị, những cái gì của mẹ, tài sản riêng của mẹ em giữ là đưa cho em hết, cái nhà đưa cho em. Thì ba còn 401k, là ba cũng còn cả trăm mấy ngàn trong account. Rồi ba còn một cái nhà khác nhỏ nữa, là ba cũng có một cái nhà khác nữa, thì cái nhà đó là nhà đầu tư mà ba hùng với một người anh con của là một người cháu của ba, cái bằng chú đó, là hùng, hai người hồi đó là hùng mua cái nhà đó trở lên giá bán, bây giờ vẫn là hai người đứng tên chung. Thì bây giờ em lo đó là cái người đàn bà này sẽ lấy tài sản của ba, nhưng mà rồi em nghĩ lại đó là em không có cần, tại cái đó giờ của mẹ em lấy hết rồi, còn của ổng thì ổng làm gì ổng làm, đúng không quý vị? Là Ngọc Di đồng ý cái này. Nhưng mà sau khi em làm việc như vậy xong rồi thì người đàn bà làm thủ tục ly dị với chồng để dọn vào cái nhà đó ở. Mà bây giờ đó, khi mà bà biết cái nhà đó, một cái điều lạ là bà nhắn tin cho em, bà nói rằng là bà xin lỗi tại vì tình cảm khó nói, hai người thương nhau hồi trẻ rồi bà lấy chồng rồi sao trở lại với nhau đó. khi mà gặp người chồng thứ hai đó thì cùng lúc đó là bà trở lại với ba của em, bà gặp ba em cho nên bà khó lựa chọn, và bà lỡ lấy chồng thứ hai nữa rồi cho nên là bà vẫn tiếp tục giữ quan hệ với ba để đặt tình yêu chân thật. Thì bà cũng giải thích thôi, thì bà sẽ ly dị ông chồng, bà đang thủ tục ly dị, già rồi mà ly dị, và sẽ về để lo ba em tuổi già, kêu em là để yên đi cho hai người sống được cái tuổi già đó, chứ bây giờ đó là ba em cũng già rồi, cần người chăm sóc, em đâu có chăm sóc. Thì em nghĩ đi nghĩ lại cũng là cái lý do đó, cũng là it's ok. Nhưng mà tận trong tâm em nghĩ rằng đây là người đàn ông phản bội, bao nhiêu thần tượng sụp đổ. Thì khi mà em nhắn tin nói rằng hai người sống nhau làm gì làm, nhưng mà dọn ra khỏi cái nhà đó, tại cái nhà đó là cái nhà mẹ em, và cái bàn thờ mẹ em còn ở đó mới có 4 tháng 3 ngày thôi. Em không có chấp nhận được một người phụ nữ khác về ở trong nhà của cái nhà của mẹ em cho em, muốn đi đâu đi. Thì thưa quý vị, bây giờ cái trắc trở của em, câu hỏi em á là em có nên đuổi ba ra và người đó mướn nhà không? Cái tiền hưu của ba em á thì 3,000+ một tháng, và cái thành phố của em ở đó thì tiền mướn nhà rất là rẻ. Mướn một cái căn apartment mà một phòng ngủ á, tính ra khoảng ở thành phố ít người Việt Nam nó bị khoảng 1,000+ đồng bạc thôi, cũng còn dư 2,000+ tiền ăn là ok. Thì bây giờ ba dọn ra đó thì cái tiền hưu của ba, rồi cái tiền mà tài khoản của ba còn ở trong ngân hàng đó là ba cũng còn 100+ ngàn. Thì em biết, tại vì em biết em là người theo dõi account của ba giùm ba mà. Thì bây giờ là em chỉ sợ rằng ba đi ra rồi bà này bà rút, bà ăn xài riết rồi hết 100+ ngàn, rồi ba lại trồi về ở trong nhà của em. Bây giờ là em đuổi ba ra hay là em để ba ở? Thì em nói là em muốn đuổi ba ra để là bà thấy là không có cái nhà, không không, tại vì bà tưởng là nhà của ổng, cái nhà này bán cũng được, em nói là nhà cũng 300+ ngàn. Thì bây giờ đó, nếu mà đuổi ba ra đó thì ba mướn nhà với bà, thì chắc chắn rằng là bà sẽ xài cái tiền của ba, hay là không xài, có thể là hết tiền của ổng, rồi em phải lo cho ổng ngày già thôi. Còn để trong nhà đó thì ổng đỡ tốn tiền nhà, nhưng mà còn cái bàn thờ của mẹ, không lẽ em dọn bàn thờ của mẹ về? Thì cái nhà của mẹ, em không muốn lấy cái bàn thờ của mẹ ra khỏi nhà của mẹ, thì bây giờ em phải làm sao? Em thì em muốn cho ba ra. Thì chị mới nói như vậy là nếu vậy đó thì cháu đang cho ba ra, ba dọn ra, thì hai người sống chung với nhau sẽ dùng tiền hưu của hai người. Tại vì bà cũng thuộc cái dạng mà sắp về hưu rồi quý vị, hình như là về hưu non rồi. Thì hai người sẽ phải dùng tiền của nhau, tiền nhà sẽ cùng share với nhau. Nếu mà yêu nhau thì tiền nhà, tiền ăn, tiền uống cả hai đều share với nhau hết, cùng với nhau mà sống với gia đình hạnh phúc đó, tình yêu chân thật. Thời gian và 3 năm em thấy đúng là họ chịu khổ với nhau. Không phải là chịu khổ gì, một mình lương của ba, tiền hưu của ba cũng đủ trả tiền nhà, tiền ăn uống rồi, chỉ là nuôi bà không cũng đủ nữa. Thì thời gian vài năm thì bà thấy rằng là một là bà xài hết 100+ ngàn của ổng thì đáng cho ổng thôi, đúng không? Ổng phải trả giá thôi. Còn nếu mà còn đó mà hai người sống hạnh phúc với nhau tuổi già thì em mời họ về cũng không có muộn, đúng không? Chứ bây giờ em để ở trong nhà em ám ức cũng vậy. Thì thưa quý vị, em hỏi một như vậy nào là em có nên để ba dọn ra với bà đó không, và em giữ cái nhà của mẹ đó, để bàn thờ đó em về em chăm sóc mỗi ngày nhang khói, và em để trống cái nhà đó để coi vài năm coi sao. Mà lỡ đuổi không ra thì làm sao? Tại vì nó đuổi không ra thì có luật pháp, tại vì điển hình cái nhà em đứng tên rồi. Em đã 40+ tuổi rồi, ba em cũng là 70+, bà này cũng 60+ rồi. Thì thưa quý vị là ai cũng biết luật hết trơn rồi, biết là ba ở Mỹ lâu năm như vậy nữa, có thể là mời ba ra, cho ba thời gian, con cho ba thời gian 3 tháng mà tìm nhà ba dọn ra. Con chấp nhận. Nếu mà ổng chọn gia đình, ổng suy nghĩ lại ổng sai, thì yes, thì ổng ở lại. Đó. Còn nếu mà ổng thấy ổng đúng, ổng yêu bà này quá thì ổng dọn ra thôi. Nhưng mà Ngọc Nhi nói rằng là hết tiền ổng sẽ về. Đó. Hoặc là ê chề sẽ dọn về. Còn nếu mà 2 năm, 3 năm thấy họ là một cặp bạn già tốt thì khi đó em mời ba trở về cũng không có muộn, đúng không quý vị? Và mong rằng quý vị nào ở cái tuổi cao tuổi như thế này là cho em hiểu, và em muốn hỏi rằng là cái cảm xúc của người già. Và bây giờ đó là em thật sự là em không nghĩ rằng ba ngoại tình 10+ năm, em không tưởng tượng được trong lúc mẹ em chưa bệnh luôn đó. Thì xin quý vị là cho em một cái lời khuyên là em phải làm thế nào để cho ba ở đó, hay là với bà đó, tại vì ba nói rằng ba ở đó thì bà đó phải dọn vô đó, không có lý do dở hai nhà hết, tại ba đang ly dị chồng bà. Em cho ba với bà đó ở hay là em đuổi ra để cho họ tự sống? Thì xin quý vị cho em một cái lời khuyên nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi cũng rất mong là quý vị cao niên mình xem đây là một cái bài học. Nhiều khi những cái mà mình tính toán mình có thể làm tổn thương tới con cái, hoặc là các bạn trẻ mà đang dính trong hoàn cảnh như vậy cũng hiểu rằng là nghĩ như thế nào cho bố mẹ mình khi đã lớn tuổi phải sống một mình. Mình đang mong rằng câu trả lời của quý vị ở từng cái lứa tuổi sẽ là bài học cho tất cả chúng ta, kể cả những đứa con và những ông bố bà mẹ. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.